Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, đệ 1555 chương tam điểm chú ý. Đột phá linh đế tấn chức trở thành người linh cảnh, tại hạ giới chính là đỉnh điểm. Không ít người đã trải qua hồi lâu linh đế thời kỳ cao cao tại thượng sinh hoạt. Mới phi thăng đến thượng giới như cũ bảo trì kiêu căng. Như vậy sẽ ngã thật sự thàm ân y Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Từ hạ giới đến thượng giới, đại đa số người đều sẽ tự mình chuyển biến tâm tính. Chẳng sợ chênh lệch khá lớn, nhưng tóm lại còn có thể tiếp thu. Nếu là còn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, kia cũng chỉ có quang ngã té ngã phân, tuy rằng đạo lý này tương đối dễ hiểu. Nhưng vẫn là có không ít người khó có thể thay đổi quá tâm thái tới. Hàn Phương cười nói, không tồi, ta ở 20 năm trước liền tiếp dẫn quá hai người đi Quy Nguyên Tông làm bị tuyển đệ tử. Có một người biết bị tuyển còn muốn khảo hạch mới có thể thông qua. Liền cảm thấy chúng ta là coi khinh người, vì thế trực tiếp khí phách hăng hái rời đi. Một người khác tác giữ lại nỗ lực đi tu luyện hy vọng thông qua bị tuyển đệ tử khảo hạch, hắn dừng. Một chút nói, ở 3 năm trước đây ta trong lúc vô ý gặp tên kia khí phách hăng hái cảm thấy chính mình là làm đại. Sự rời đi người, chẳng những tu vi không hề tiến bộ, còn nghèo túng đến vì một vị nhị lưu gia tộc dòng chính thiếu gia làm hộ vệ thân phận. Mà tuy ta cùng nhau hồi tông môn tên kia đệ tử tác thông qua khảo hạch trở thành ngoại môn đệ tử. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Tu vi cũng đã thăng cấp đến người linh cảnh trung kỳ, chúng ta Quy Nguyên Tông đi ra ngoài ngoại. Môn đệ tử, tùy ý một cái ra tới đều có thể nghiền áp nhị lưu gia tộc dòng chính các thiếu gia tiểu thư. Người nọ hiện tại phòng trừng ruột đều hối thanh, Hàn Phương ngôn ngữ trung mang theo kiêu ngạo. Thân là Quy Nguyên Tông đệ tử kiêu ngạo, hắn đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thái độ tương đối hữu hảo. Tuy rằng hai người là Phong Ngọc đưa tới. Nhưng chỉ cần có thể thông qua thí nghiệm lưu tại ngoại môn, hắn cũng có thể được đến một phần khen thưởng, nếu là hai người tương lai ở tông môn có thể phát triển rất khá. Hắn làm tiếp dẫn sự còn sẽ lại được đến một phần càng tốt khen thưởng. Hai người như vậy tuổi trẻ là có thể phi thăng thượng giới. Thiên phú tiềm lực hẳn là thực không tồi, hắn tương đối xem trọng, Phòng Ngọc trước kia cũng làm quá tiếp dẫn sự, cười nói. Như vậy ví dụ còn không ít, tóm lại cơ hội bỏ qua liền không có, mấy người ngồi ở tàu bay thượng uống trà nói chuyện phiếm. Lẫn nhau chi gian không khí cũng không tệ lắm. Mani Phong Thần nhìn Phong Ngọc mở miệng hỏi. Chúng ta tiến vào Quy Nguyên Tông sau muốn tiên tiến hành thiên phú thí nghiệm. Chứ lần đó ra còn cần có cái gì chú ý sao? Tiến hành xong thiên phú thí nghiệm sau. Trải qua ngoại môn chấp sự trưởng lão xác nhận tư cách. Sau đó các ngươi là có thể tại ngoại môn tu hành, Phòng Ngọc dừng một chút nói. Giống nhau phải chú ý tam điểm, ta vốn dĩ cũng chuẩn bị cùng các ngươi trước nói vừa nói, thiên không thành sự tình lúc sau. Hắn cùng Tiêu Bách đều thiếu Ngu Thanh Thiển hai người nhân tình. Vốn là xem như bằng hữu, thêm chi hắn lại xem trọng hai người. Nhiều hơn chiếu cố một vài là khẳng định. Điểm thứ nhất, tiến vào ngoại môn sau ngay từ đầu hành sự tốt nhất điệu thấp một ít. Trước biết rõ thế lực phân chia đi thêm sự, ngoại môn có không ít bối cảnh cường ngạnh yêu nghiệt thiên tài. Bọn họ đều sẽ có một đám người theo đuổi. Nếu là chọc tới bọn họ sẽ bị thường xuyên tìm phiền toái. Như vậy sẽ thực ảnh hưởng tu luyện, đại ma vương tính tình quá ma tính. Lại có thể làm ầm ĩ. Điểm này là hắn trọng điểm cường điệu. Đương nhiên, hắn tự nhận là hai người hành sự phương diện vẫn là không có gì bắt bẻ. Cũng không phải cái loại này bá đạo ương ngạnh người, liền tính là gây chuyện cũng nên là người khác trước tìm tra. Điểm thứ hai, đừng cố tình đi che giấu chính mình thiên phú tiềm lực. Triển lộ mũi nhọn là cần thiết, như vậy mới có thể khiến cho càng nhiều ngoại môn trưởng lão thậm chí tông môn cao tầng chú ý. Nói không chừng ngẫu nhiên sẽ có cái gì chuyện tốt dừng ở các ngươi trên đầu. Tỉ như đi chỗ nào cạnh tranh khá lớn rèn luyện danh sách liền có các ngươi phân. Vì có thể vì tương lai khảo hạch tiến vào nội môn đặt cơ sở. Hết chương.